Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đánh nhau, không cần, ta không ăn thôi ra cơm, cũng sợ ăn một miếng hướng mẹ kế nếu là không có tiền. Hoặc là về sau tiểu lang trưởng thành lại phải tốn tiền. Nương lại muốn đem ta cái này người một nhà lại bán một lần, thôi vi không có chút nào cho Dương. Thị lưu lại mặt mũi. Đem lời nói được tuyệt, làm cho Dương thị sắc mặt nóng đỏ. Mặc dù nàng lần này hành vi cùng bán con gái không khác. Bất quá bị thôi vi dạng này ở trước mặt nói chuyện. Nàng lại là có chút thẹn quá hóa giận, lập tức đem tiền nhặt tốt. Đối đám người nhân tiện nói, tốt, các ngươi đều giúp ta làm cái chứng, giúp ta nghe một chút. Cái này nhà đầu chết tiệt kia nói chính là nàng về sau sống không nổi nữa cũng không chịu ăn ta. Thôi ra cơm, nếu là về sau nàng cầu muốn trở về, cũng không nên trách ta cái này làm mẹ tuyệt tình. Dương thị nói xong, lạnh hừ một tiếng, rũ cụp lấy mặt liền giận đùng đùng đi ra. Thôi vì không có lập tức liền rời đi, mà là từ túi bên trong lại đổ 5 văn tiền ra giao đến La Lý Chính trên tay. Một bên cảm tạ hôm nay giúp mình một chuyện, cho La Lý Chính tiền cũng là nghĩ lấy về sau nếu là Dương thị lại quấn tới. Cũng muốn La Lý Chính giúp đỡ làm chứng, chống đỡ mình một chút. La Lý Chính vừa mới còn có chút đồng tình thôi vi. Lúc này gặp nàng liền tiền ngược lại tử đều ngược lại sạch sẽ. Trong lòng không khỏi càng là có chút thương tiếc, liền vội khoát khoát tay nguyên là muốn cự tuyệt tiền của nàng. Dù sao tiền mặc dù người người đều thích, thế nhưng là nhìn nàng vừa mới đem chính mình bán 3 lượng bạc. La Lý Chính nơi nào còn nhẫn tâm thu nàng đồng tiền. Bất quá thôi vi kiên chỉ muốn cho, La Lý Chính một mặt nhận, một mặt nhưng là đúng thôi vi càng thêm đồng tình lên. Ngày tiếp theo trong lòng đối với Dương Thị liền nhiều hơn mấy phần ác cảm, ni thật vất vả bỏ ra. 3 lượng bạc liền khôi phục tự do thân. Mặc dù trong bọc chỉ còn lại có 5 lượng bạc hơn. Thôi vi lại là cảm thấy toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được thống khoái. Đáng tiếc hôm nay không có mua tốt hơn đồ ăn đến ăn mừng một phen. Đành phải chấp nhận hôm qua thừa đồ ăn ăn, mà cùng thôi vi khoan khoái khách quan, lại là Dương thị trong lòng khó chịu cùng phiền muộn. Tuy nói hôm nay được 3 lượng bạc, có thể chẳng biết tại sao. Dương thị luôn cảm thấy trong lòng giống như là thiếu một khối. Nữ nhi lại không thích, nhưng cũng là nàng thân sinh. Bây giờ một khi không có thôi vi, nàng lại bắt đầu cảm thấy có chút khó mà chịu đựng. Tốt đang vuốt trong bọc cái kia 3 lượng bạc, Dương thị mới phát giác được an tâm chút. Có thể vừa nghĩ tới thôi vi có thể từ Lâm lão ra chỗ mượn tới 3 lượng bạc. Dương thị lập tức trong lòng lại không dễ chịu. Người bên ngoài không biết, kỳ thật nàng bản thân lần trước tại để thôi vi hỗ trợ đi tìm Lâm lão ra sở trường sách lúc. Ngày thứ hai đi chợ nàng chính mình liền để con vịt đi Lâm phủ một chuyến. Nhưng đáng tiếc như thôi Kính Trung nói, người ta không nhìn chúng nàng con vịt, liền môn cũng không có làm cho nàng tiến vào. Chuyện này thực sự quá mất mặt, nàng giấu giếm hết thảy mọi người, cũng không có để người ta biết. Nếu không chỉ sợ thôi Kính Trung trong lòng còn muốn không thoải mái. Chê nàng mất mặt xấu hổ, một mực buồn bực ở trong lòng chỉ có bản thân hiểu được. Mình liền Lâm ra đại môn đều tiến không đến, mà cái kia nhà đầu chết tiệt kia nhưng có thể tiến Lâm ra không nói. Còn có thể mượn đến 3 lượng bạc, một nghĩ những thứ này, Dương thị nguyên bản còn cảm thấy có chút áy náy, lập tức đều biến thành tức giận. Cảm thấy thôi vi đã có lớn như vậy mặt mũi, liền bạc đều có thể mượn đạt được, đến nay lại cố ý không chịu cho thôi Kính Trung cầm phong Lâm lão ra tự viết. Hôm nay cái này 3 lượng bạc, cũng coi là nàng thay thôi Kính Trung cầm về. Vừa nghĩ như thế, Dương thị trong lòng quả nhiên liền đau nhức nhanh rất nhiều. Nếu là có 3 lượng bạc, không chỉ có thể trùng kiến một ngôi nhà cho con trai đơn độc ở. Còn có thể còn thừa một chút mua một chút vải vóc cho con trai làm thân quần áo mới. Làm bộ mới chăn mền ga giường. Về sau thành hôn lúc cũng tốt cho thôi Kính Trung dùng. Dương thị một mặt âm thầm tính toán. Một mặt liền dẫn cười về nhà. Bởi vì trong bọc có tiền. Liên đới lấy nhìn về đến trong nhà Vương Thị Chính lời biếng lúc. Cũng không tiếp tục bất mãn. Vương Thị sớm liền biết được Dương Thị hôm nay là đi tìm Thôi Vi lấy tiền. Nguyên một thiên tâm bên trong hãy cùng mèo bắt giống như khó chịu. Lúc này vừa nhìn thấy Vương Thị trở về, liền tranh thủ con trai hướng nhà chính bên trong trên mặt đất quăng ra. Bản thân liền ngay cả bận bịu ra đón, có chút hưng phấn nói. Nương, ngài cầm tới tiền, nàng vừa nói, một bên mục ánh sáng ngay tại Dương Thị trên thân tản bộ. Dương Thị chừng nàng một chút, cũng không chịu mở miệng, một mặt khóe miệng ngậm ý cười, trở về nhà chính kéo ghế ngồi, một mặt hướng Vương Thị phân phó nói, trước cho ta rót cốc nước tới, chỉ là từ nàng vẻ mặt này. Vương Thị liền biết vấn đề này chỉ sợ xong rồi, cũng không biết Dương Thị từ Thôi Vi chỗ ấy cầm bao nhiêu tiền. Sợ là ít nhất cũng có một lượng bạc, coi như cầm nửa quan tiền cho Thôi Kính Trung đương xính lễ. Thế nhưng dư nửa dưới sẽ cho mình, Thôi Kính Bình bây giờ còn nhỏ, lại không cần đến tiền gì, kia tiểu tử cũng không phải cái loại ham học, Thôi ra cũng không có khả năng lại cung cấp đạt được một cái người đọc sách đến. Mà mình có con trai, Dương Thị làm gì cũng muốn nhớ thương cháu trai. Nghĩ đến đây, Vương Thị lập tức con mắt liền phát sáng lên. Lần đầu ân cần cực điểm nhanh đi ra ngoài từ trong phòng bếp múc một bát nước lạnh tới đưa cho. Dương Thị hai ba miếng uống sạch sẽ, mới nhìn Dương Thị yêu thương ôm cháu trai. Một bên cùng Vương Thị nói, qua trận ta đi kéo chút bố cho tiểu lang làm thân quần áo mới. Hắn cũng lớn như vậy tuổi rồi, cũng chỉ mặc người ta cho, cũng đáng thương hắn, nghe được Dương Thị lời này. Vương Thị trên mặt ý cười càng tăng lên. Vội vàng đem Dương Thị chén không trong lay nhận lấy để lên bàn. Một bên đưa tới cười theo. Nương nói là nơi nào lời nói. Có thể sinh ở Thôi ra. Chẳng phải là phúc khí của hắn à. Nương, tứ nhà đầu cho ngài bao nhiêu tiền à. Có đủ hay không cho nhị lang xử lý trận hôn sự. Vương Thị lúc trước bản thân không phải cái gì mười dặm tám hương nổi danh chịu khó bộ dáng. Lại lớn lên cũng không phải nhiều thật đẹp, Vương gia đồng sự kia liền xem như muốn đem nữ nhi bán cái giá tốt. Cũng phải nhìn nàng có đáng giá hay không, bởi vậy Vương Thị xính lễ ước chừng cũng chỉ giá trị cái 700 văn dáng vẻ, khác lại cho Vương gia một lượng bạc làm tiền biếu. Đây là xem ở nàng là Thôi ra đầu một cái con dâu phân nhi bên trên. Tại thôn này bên trong đã coi là thật tốt. Vương Thị cũng biết Dương Thị khẳng định còn có tiền, tôn lấy chuẩn bị cho lão nhị cưới vợ, trong lòng nàng khẳng định đối với lần này bất mãn, dù sao Thôi Kính Trung ngày thường đọc sách không dùng một phần nhỏ trong nhà bạc. Tầm 10 năm trôi qua chỉ sợ đều có tốt mấy lượng bạc. Không biết đương lấy nhiều ít cô vợ nhỏ, tuy nói hắn bây giờ là đọc lâu như vậy thời gian, nhưng về sau có thể hay không có tiền đồ còn không biết đâu. Nếu là Dương Thị quá mức bất công nàng, Vương Thị như thế nào chịu nguyện ý, cho nhị lang xử lý trận hôn sự khẳng định là được rồi. Dương Thị mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc đùa với không ngừng chảy nước bọt Thôi Hữu Tổ. Đứa trẻ từ trường đến cùng mẫu thân Vương Thị có chút tương tự. Dung mạo cũng không thế nào xuất sắc, bất quá bởi vì lúc này niên kỷ còn nhỏ, bạch bạch mập mạp cũng là đáng yêu. Lại thêm đây là Dương Thị đầu một cái cháu trai, phân lượng khẳng định lại có khác nhau, chỉ cần nhà mình, chính là con cóc nàng nhìn cũng thích, ta chuẩn bị qua khoảng thời gian này, chờ hạt thóc thu hoạch được, mời người đến tại nhà chúng ta sát vách tái khởi phòng nhỏ. Lên lớn hơn một chút, ta hôm nay đã đề cập với Lý Chính, về sau a, nhị lang bên kia phòng ở liền cho tiểu lang giữ lại. Cũng để cho chúng ta tiểu lang về sau bản thân đơn độc ở một gian, Dương Thị một mặt cười. Một mặt đem tính toán của mình liền đã nói như vậy ra. Vương Thị lúc bắt đầu nghe còn tốt, cũng trên mặt mang theo ý cười. Thậm chí nghe được muốn sửa phòng ở lúc trên mặt không tự chủ được còn lộ ra một phần ý cười đến. Nhưng ai liệu sau khi nghe được đến nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Dương Thị lấy tiền ở đâu đi xây nhà. Trong nhà thời gian trôi qua căng thẳng nàng cũng không phải không biết. Dương thị có thể tồn đến hạ một lượng bạc cho Thôi Kính Trung xử lý hôn sự cũng đã là tình ăn. Giản Dung, xây nhà tối thiểu muốn 2-3 lượng bạc, Dương thị không có tiền, hôm nay lại đi Thôi Vi bên kia, khẳng định là Thôi Vi cho. Nương, tứ nhà đầu đến cùng cho ngài bao nhiêu bạc? Vương thị nghĩ đến đây, lập tức có chút nóng nảy, vội vàng nắm lấy Dương thị lại hỏi một câu. Dương thị có chút không đại thống khoái, đem tay áo đoạt lại, còn chưa mở lời, Vương thị lập tức lại nghĩ tới. Nương, ngài xây nhà là cho nhị thúc ở. Dương thị nói đem Thôi Kính Trung hiện tại ở phá gian phòng lưu tại Thôi Hữu Tổ. Không nói muốn để Thôi Hữu Tổ ở tân phòng, chẳng phải là liền biểu lộ muốn để Thôi Kính Trung ở phòng ở mới ý tứ. Mà lại Thôi Kính Bình mắt thấy cũng dần dần trưởng thành. Dương thị dạng này thích hắn, qua không được mấy năm liền muốn cho hắn làm mai. Chỉ sợ Thôi Kính Bình cũng không có khả năng cùng Thôi Hữu Tổ chen một gian phòng. Khẳng định cũng là muốn ở phòng ở mới đi. Hợp lấy Dương thị sinh 3 con trai, chỉ ủy khuất lão đại, mà vừa muốn xây phòng ở mới, liền muốn để 2 cái tiểu nhi tử ở a. Nghĩ đến đây, Vương thị lập tức nổi trận lôi đình, lập tức đứng dậy liền đổi sắc mặt, phòng ở mới không cho chúng ta ở. Vậy cũng không được. Có cái gì không thành? Dương thị lập tức cũng không thoải mái. Đi theo cười lạnh một tiếng đem mặt sụ xuống. Nàng của chính mình bạc, tu phòng ở nguyện ý cho ai ở liền cho người đó ở. Mình bây giờ còn chưa có chết đâu. Vương thị liền nghĩ phải làm nhà mình chủ, cũng không nhìn nàng có đồng ý hay không. Nghĩ đến đây, Dương thị lập tức sắc mặt tấm càng chặt hơn. Hai mẹ chồng nàng dâu vượt ồn ào càng là nổi giận. Nếu là bình thường, Vương thị lấn thiện sợ ác lại nhát gan sợ phiền phức. Cho Dương thị quát một tiếng tự nhiên liền mềm nhũn. Nhưng hôm nay vì phòng ở, cũng là mình về sau cây. Nàng nếu là một bước này mềm nhũn, về sau cũng chỉ có ở phòng cũ mạnh. Hai mẹ chồng nàng dâu nguyên bản tâm bên trong đều ổ lửa cháy. Lúc này ngươi một lời ta một câu tự nhiên là càng nói càng là nổi giận. Vương thị nghĩ đến Dương thị bất công, mà Dương thị nghĩ đến mình hôm nay bán nữ nhi được chút tiền. Còn phải thụ Vương thị sai xử, lại thêm nếu không phải cái này chết mẹ chồng nàng dâu hôm qua bên trong cố ý ở trước mặt mọi người. Đem chuyện này bóc ra, mình hôm nay có sẵn phòng ở không nói, cái kia Lưu gia tiểu thư cũng có thể thành mình cô vợ nhỏ. Mà lại cái này 3 lượng bạc liền ngoài định mức thêm ra đến. Còn có thể cho nhị lang đặt mua một phần thể diện xính lễ. Nơi nào cần phải còn đang tính toán lấy muốn làm sao làm số tiền này. Hai người riêng phần mình đều có khí. Càng nói càng là nổi giận. Lúc này khí trời lại nóng. Nói như vậy nói. Hỏa khí cũng đi theo vượt trướng càng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên xoay thành một đoàn. Xé đánh lên. Thôi Thế Phúc hai cha con khi trở về. Đã là lúc xế chiều. Hôm nay sáng sớm Thôi Thế Phúc liền muốn đi trên trấn tìm cái kia tiễn lão ra mượn ít bạc xứ. Nhưng ai liệu cuối cùng tìm nửa ngày, không chỉ không có chờ đến tiễn lão ra, ngược lại là bị đến đây tìm con của hắn gọi đến. Hai cha con giật một trận, liền cơm trưa cũng không ăn, trống không bụng vừa mệt vừa đói còn nóng liền trở lại. Vừa về đến liền nghe được trong viện Thôi Hữu Tổ vang động trời tiếng khóc. Hai người lấy làm kinh hãi, cũng không lo được trong bụng đói khó nhịn, vội vàng liếc mắt nhìn nhau một chút, Thôi Thế Phúc đề bước chân liền chạy trước liền đẩy ra cửa sân. Canh thứ 6 vì phấn hồng phiếu 75 tăng thêm cầu tinh bột đỏ. 5 phiếu tăng thêm một chương, ngày mai tiếp tục tăng thêm, ngày hôm nay cuối cùng một chương, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.